Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1263, chương 1262, đối thoại. Ở Hoa Quốc Đế Đô một tòa đại lâu văn phòng bên trong. Nhân viên công tác khẩn trương xuất phát từ đợi mệnh trạng thái. Bọn họ đợi tiếp thu nào đó liên tiếp, mà để bảo đảm liên hệ. Phía trước nghe được thanh âm nhân viên công tác thay phiên trách nhiệm. Từ đầu tới cuối duy trì một người ở top, để tránh khỏi đối phương chỉ có thể hướng chi trước vài cái đặc định cá thể truyền âm. Chắc cùng Eric tràn ngập công tác nhiệt tình, thu xếp ổn thỏa dài thiêu thân cánh nữ hài. Lập tức căn cứ bọn họ quét hình đến tọa độ đi tìm đồng bạn mới. Hành trầm mê ở trị hết huyết thanh nghiên cứu. Mà sóng não cường hóa nghi thì rơi vào Hoàng Siêu trong lòng bàn tay. Bắt đầu rồi, Đế Đô nhân viên công tác nghe được thanh âm. Vẫn là mỗi bên trường hợp hội báo. Bọn họ thuần thục viết nhớ. Tại trước đây, bọn họ vẫn cầm bút thời khắc chuẩn bị liên tiếp. Hoàng Siêu thông báo đại lượng tình báo sau đó. Nói ra, liền đến nơi đây, với hắn thành lập tâm linh người liên lạc dồn dập nói ra. Ngài khỏe, bằng hữu, cảm tạ ngài đối với chúng ta công tác ủng hộ và trợ giúp. Chúng ta có thể tiến hành giao lưu sao? Thủ tướng đang ở bên người chúng ta, hy vọng cùng ngươi tiến hơn một bước đối thoại. Hoàng Siêu vui vẻ đồng ý. Vì vậy vị lão nhân kia ngồi ở phòng làm việc một thanh phổ thông ghế trên. Nhỏ bé cười nói ra, bằng hữu, ta đã chuẩn bị xong. Ngài khỏe. Tôn kính, Hoàng Siêu giới thiệu sơ lược thân phận của mình, dẫn phát rồi đối phương hiếu kỳ, vì vậy đối với dị nhân tình huống này làm ra giải thích. Theo nhân loại kỹ thuật phát triển, đặc biệt hạch năng lợi dụng, nhân thể gen khả năng xảy ra kỳ lạ biến dị, số ít cá thể sẽ hiển lộ ra đặc thù ngoại hình hoặc năng lực. Bọn họ bị trở thành dị nhân, hiện tại ở trên thế giới. Đã có như vậy một đám người xuất hiện, hơn nữa bọn họ tham dự vào Mét Nga trong đấu tranh. Chúng ta có niềm tin rất lớn, đối phương ở kế hoạch đệ ba lần thế chiến, chiến tranh hạt nhân sẽ đưa tới càng khó lường loại người xuất hiện. Ta ở Hoa Kỳ CIA trong căn cứ, là một biến chủng người tham dự bọn họ dị nhân ngành chủ bị. Mượn bên này sóng não cường hóa trang bị. Ta có thể cảm giác được hắn người ý nghĩ trong lòng. Đồng thời cùng Diêu khoảng cách xa người thành lập liên hệ. Làm một người nước Hoa. Ta cho rằng lúc này làm thế giới một trong những hạch tâm Kenny quyết sách. Sẽ đối với nước ta có trợ giúp rất lớn. Ngài có thể trong đầu muốn ra bản thân muốn nói. Ta có thể cảm giác được. Lão nhân tán thưởng nở nụ cười. Bằng hữu ngươi cho chúng ta cung cấp rất nhiều trợ giúp. Xin chú ý cam đoan chính ngươi an toàn. Như lời ngươi nói, ngươi là nhân loại biến dị đại biểu. Ngươi năng lực cùng đại biểu xu thế. Đối với tương lai sẽ có trọng yếu ảnh hưởng. Mời ở mễ đế cam đoan tự thân. Tổ quốc sẽ không quên ngươi cống hiến. Tùy thời hoan nghênh ngươi về nhà. Cảm ơn ngài quan tâm. Ta ở chỗ này hết sức an toàn, tuy có thể truyền lại nhất chiều hướng mới, đồng thời ta còn nắm giữ một nhóm khoa học kỹ thuật tư liệu, bao quát đầu đạn hạt nhân, đạn đạo các loại, chờ, kiểu mới kỹ thuật, nếu như ngài có thể an bài người thích hợp giao thiệp. Ta có thể mang tài liệu tương quan truyền cho thích hợp nhân viên nghiên cứu khoa học. Cái này, cảm ơn. Ta sẽ lập tức sắp xếp người viên giao thiệp. Chúng ta tùy thời có thể tiến hành liên hệ. Ta bản thân sẽ là của ngươi người liên lạc. Có chuyện gì là chúng ta có thể vì ngươi làm sao? Các ngươi đã làm được nhiều đủ. Hiện tại những thứ này là ta phải làm. Hoàng Siêu chân thành nói. Hai người theo nói chuyện thâm nhập. Trở nên càng phát ra rất quen. Lão nhân xác định Hoàng Siêu là một chân thành người yêu nước. Hoa Kỳ cũng sẽ không dưới loại này vốn gốc tới mê hoặc người khác. Giá quá lớn, hắn mời Hoàng Siêu, ở ngươi hoàn thành Hoa Kỳ chuyện vụ phía sau. Tổ quốc hoan nghênh ngươi trở về. Chúng ta hẳn là mặt đối mặt nói chuyện với nhau. Ở phức tạp như vậy thế giới dưới hình thế, chúng ta cần một người chuyên gia ý kiến. Hắn công bằng mà hỏi thăm. Người độc tâm năng lực thập phần cường đại. Như vậy năng lực, các quốc gia chính phải hoàn toàn không có chống lại năng lực. Người ở đây chọn đọc Hoa Kỳ tin tức, mà Hoa Quốc bây giờ là có phải có địch nhân như thế? Hỏi như vậy tuy là cực kỳ mạo muội, thế nhưng quan hệ đến quốc gia an toàn, chúng ta có thể hay không xác định còn lại độc tâm giả thăm dò. Hoặc là như thế nào bảo vệ mình tư tưởng, mỗi cái tinh thần lực của người số lượng bất đồng, muốn thăm dò tâm linh trả giá cao cũng bất đồng, bởi vì ngài chủ động thả mở tâm linh cùng ta liên hệ. Chúng ta mới có thể như vậy thông giao lưu, ý chí cường đại, có thể cách trở độc tâm lực lượng, mà theo ta biết, chúng ta tương đương giỏi về vũ trang chính mình tư tưởng. Hoàng Siêu ngược lại không có nói sai. Độc tâm vốn chính là tâm linh cùng ý chí giao phong. Những cái này vĩ đại tâm linh cũng không phải bọn đạo trích có thể đơn giản công phá. Giả như bọn họ nắm giữ một điểm kỹ xảo, lòng hắn linh lưng đeo vĩ đại đại sự nghiệp cùng trách nhiệm, hoàn toàn có thể ép vỡ dám can đảm xông vào trong lòng bọn họ thăm dò ý niệm. Trác độc tâm lúc cảm giác được đối phương bi thảm lúc nhỏ từng trải, đều sẽ bị mang cảm động lây, lệ rơi đầy mặt khó có thể tự giữ. Giả như hắn đối mặt là quốc gia dân tộc áp lực khổng lồ, càng là sẽ mạnh mẽ lui ra ngoài. Ta nghe đến ngươi đối với dị nhân giới thiệu, sự tồn tại của bọn họ cũng không khoa học, lại viễn siêu người bình thường thân thể tố chất, làm dị nhân ngươi đối với tương lai thế cục có như thế nào quan điểm đâu? Hoàng Siêu nói ra, cái này cái thế giới đã bất đồng, dị nhân tồn tại đẩy ngã chúng ta dĩ vãng khoa học nhận thức. Bất quá chúng ta hẳn là đối mặt loại hiện tượng này. Dùng phù hợp suy luận thái độ lại lý giải, nghiên cứu nó, dị nhân năng lực giác tỉnh, hầu hết thời gian hội thương tổn người chung quanh. Đồng dạng hình dáng của bọn họ đại nhiều tình huống phát sinh dị biến. Cái này sẽ để bọn họ không cho với xã hội, mà những cái này người thường thường vốn có lực lượng cường đại. Phải xử lý thích đáng, mới, chỉ có thể phòng ngừa bọn họ tạo thành dung chuyển cùng hỗn loạn. Chúng ta cần một cái chuyên môn thu dung, có thể cho bọn họ bình thường sinh hoạt, có thực lực mạnh mẽ cam đoan. Để bọn họ không thể dựa vào kỳ dị năng lực phạm tội. Hình thái dị thường người ở chung quanh đều không phải bình thường tình huống bên dưới. Cũng không có tự ti cùng kỳ thị, mà từ đó bồi dưỡng được năng lực cường đại, tư tưởng giác ngộ hợp cách thành viên, liền có thể trở thành quốc gia lực lượng một bộ phận. Thế nhưng ta hy vọng, quốc gia của ta không phải muốn đại quy mô tuyển nhận dị nhân. Ta ở chỗ này chứng kiến, dị nhân cùng phổ thông nhân loại đang nổi lên lấy phân liệt. Cái này sẽ trở thành một lan đến toàn cầu vấn đề. Vào giờ phút như thế này, nếu có một cái quốc gia tuyển nhận dị nhân, còn lại quốc gia ở cảm thấy uy hiếp tình huống bên dưới. Cùng loại quân bị thi đua, sẽ tận hết sức lực thu mua dị nhân. Ta nhận thức là một cái thu dung. Có thể làm cho dị nhân cuộc sống tự do, bị xã hội tiếp thu, có thể cùng người nhà cùng nhau di chuyển, đã đầy đủ, mà đối với khó có thể dung vào xã hội, vừa không có ứng dụng giá trị biến dị, chúng ta có thể trực tiếp trị hết, để bọn họ khôi phục bình thường là được. Người hiện tại cũng đã xác định, có thể trị hết dị nhân, để bọn họ biến dị tiêu trừ. Lão nhân đột nhiên phát hiện, chuyện này dường như cũng không phải quá khó khăn. Thật giống như có người nói cho hắn biết. Thế giới ra một cái vấn đề lớn. Sau đó lại nói cho hắn biết. Vấn đề này đã giải quyết. Đang nghiên cứu trong. Bất quá khẳng định có thể thực hiện. Thực sự không được trực tiếp đi dấu bé ích chiến cảnh ba dấu lớn đem giải dược bắt được. Hoàng Siêu cực kỳ có để khí bảo đảm nói. Tốt.